Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 93, đỉnh đầu quân tử. Bằng phẳng, 2017 năm ngày 30 tháng 8 lúc sáng sớm. Lý Gia trong đại viện cửa thao trường đầu chọc huấn luyện viên lạnh lùng nhìn trước mặt cái kia đám. Tại chính mình dưới sự uy áp, không nhúc nhích uyển như hóa đá các thiếu nam thiếu nữ. Qua hết sức một lúc, mở miệng nói với Vương Cửu. Vương Cửu tiên sinh, nơi này là nội môn thao trường. Bất luận đến đây tu hành đệ tử thân phận có bao nhiêu cao quý là cái nào một phòng thiếu gia cũng tốt, hoặc là môn phái nào đưa tới học bổ túc anh tài cũng tốt. Hay hoặc là bọn họ cùng huấn luyện viên trong âm thầm lập dị tốt bao nhiêu. Nhưng ở chỗ này, đều không cho phép bất luận người nào mạo phạm huấn luyện viên uy nghiêm. Vì lẽ đó như vừa rồi như vậy đối thoại, hy vọng ngươi có thể đúng lúc ngăn lại. Trong lời nói này đã ẩn hàm ý trách cứ, nhưng Vương Cửu nhưng chỉ là gật gật đầu nói. Hiểu, ta biết tôn trọng nơi này văn hóa truyền thống. Như vậy đón lấy liền thẳng vào chủ đề đi, làm cố vấn đặc biệt. Ta nhận ủy thác đến đây chỉ đạo các học viên tu hành, để giúp bọn họ ở Thanh Vân thi đấu thời gian đạt được làm hết sức thành tích tốt. Căn cứ vào phần này chức trách, ta tối hôm qua vì bọn họ chế định một phần mới kế hoạch huấn luyện. Lời vừa nói xong, đầu chọc huấn luyện viên liền không nhịn được nhíu mày lại đầu. Nghi ngờ nói, mới kế hoạch huấn luyện. Vương Cửu gật đầu. Lấy ra giày đặc một sấp giấy đến. Ta tối hôm qua nhận được lục sân mời sau, bước đầu hiểu rõ bây giờ nội môn đặc huấn ban thành viên tình huống. Sau đó căn cứ bọn họ một cái nhân tình hình, chế định tương ứng nguyên bộ kế hoạch. Đầu chọc huấn luyện viên nói rằng, nhưng là bọn họ đã có một bộ phi thường hoàn chỉnh hợp lý tu hành kế hoạch. Vương Cửu nói rằng, đúng, ta xem qua. Vì lẽ đó ta hết sức lý giải lục sân nhờ vả ta tới đảm nhiệm hướng dẫn lý do. Đầu chọc huấn luyện viên ánh mắt trở nên hơi bắt đầu ác liệt. Vương Cửu tiên sinh, ngươi là đang chất vấn huấn luyện của ta năng lực. Vương Cửu nói rằng, không, ta cho rằng ngươi làm rất khá ở ngươi cái này cấp độ mà nói. Có thể muốn đến một bước này đã hết sức không dễ dàng. Ha, ta đây cái cấp độ. Vương Cửu tiên sinh là xem thường con người của ta. Vương Cửu kỳ quái nói. Tại sao ngươi sẽ cho là như thế? Trên người ngươi không có bao nhiêu có thể cung cấp xem thường thiếu hụt a. Từ tu vi trên nói. 29 tuổi có phiên vân cảnh đỉnh cao. Nửa bước phúc vũ cảnh thật nguyên cảnh giới. Ở thời đại này nên tính là tương đương tuổi nhỏ tài cao. Lời còn chưa dứt. Liền nghe phía dưới các thiếu nam thiếu nữ một mảnh ong ong tiếng bàn luận. Cái gì, huấn luyện viên 29 tuổi. Không thể nào, Vương Cửu tiên sinh là đang nói huấn luyện viên nhi tử 29 tuổi chứ. Ta ngày huấn luyện viên là tu hành thiên ma giải thể quá độ các loại tà công dẫn đến sớm ra sao. Gương mặt đó là 29 tuổi mặt, đừng đùa a. Khác một bên. Đầu chọc huấn luyện viên sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt. Mà Vương Cửu bừng tỉnh bất giác, tiếp tục nói, vậy thì rất kỳ quái, ngươi nắm giữ hơn người tu vi, nhưng sẽ mẫn cảm địa hoài nghi người khác xem thường ngươi. Là bởi vì ngươi lưu ý mình rụng tóc trứng sao? Đầu chọc cả giận nói, ta không phải rụng tóc trứng, làm sao có khả năng? Vương Cửu nói rằng, lửa mặt trời tâm kinh cộng thêm kim cương thân thể huyết thống. Rụng tóc xác suất cao tới 99%. Ngươi, làm sao ngươi biết ta có kim cương thân thể? Vương Cửu nói rằng, đương nhiên là căn cứ vào tỉ mỉ quan sát cùng với phong phú tri thức dự trữ. Tráng niên rụng tóc, tướng mạo trưởng thành sớm, chân nguyên gợn sóng chính trực ôn hòa. Cùng kim cương thân thể đặc thù hầu như hoàn mỹ trùng hợp. Mà mặt khác, nếu là kim cương thân thể, rụng tóc căn bản là số mệnh an bài, rất khó sửa lại, thường quy sinh sôi thảo dược cơ bản vô hiệu, bao quát gừng hạt vừng chờ dân gian thường quy thuốc. Nếu như ngươi phi thường lưu ý dụng tóc trứng, có thể cân nhắc đeo tóc giả. Lấy mặt của ngươi hình mà nói, ta cho rằng đuôi ngựa tạo hình không sai. Đuôi ngựa cùng khuôn mặt hoàn toàn không dựng được chứ? Không đúng, ta căn bản không quan tâm dụng tóc. Vương Cửu ngẩn người một chút. Không phải là bởi vì lưu ý dụng tóc. Đó là cái gì? Bởi vì tướng mạo của ngươi cùng hiện nay xã hội nữ tính chủ lưu tiêu chuẩn thẩm mỹ sai lệch trọng đại. Nhưng là từ trong tài liệu nhìn, ngươi đã lấy vợ, tình cảm vợ chồng hài hòa, phải làm không thèm để ý ngoại giới thẩm mỹ mới đúng. Ta đương nhiên không để ý. Ngoài ra, từ của ngươi chân nguyên gợn sóng trên phán đoán, ngươi cùng vợ có hài hòa quy luật tính sinh hoạt. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, câm miệng, đầu chọc huấn luyện viên rốt cục không nhịn được trực tiếp ra tay. Tay phải toàn bộ cánh tay nháy mắt bao vây ở một mảnh huy hoàng lửa mặt trời bên trong. Khác nào búa tạ oanh kích lại đây. Vương Cửu không né tránh. Tùy ý trọng quyền ở cùng mặt nháy mắt ngừng lại. Đầu chọc ngẩn người một chút. Ngươi, lại không né. Vương Cửu nói rằng, ngược lại đánh không tới ta. Tại sao muốn trốn? Ngoặc kép, ta ra tay nhanh như vậy. Ngươi lại có thể phán đoán ra ta đây quyền đả cũng không đến phiên ngươi. Đầu chọc huấn luyện viên nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ một phen trước mặt người trẻ tuổi, nhưng vô luận như thế nào cũng nhìn không ra nội tình của hắn. Một lát, huấn luyện viên quay đầu đi, sẽ không tiếp tục cùng Vương Cửu dây dưa. Nói rằng, cũng được, nếu gia tộc trưởng lão nhóm chịu tin mặc ngươi. Mời mọc ngươi đảm nhiệm huấn luyện viên, chắc là thật có chân tài thực học, nhưng vô luận như thế nào, hiện tại đảm nhiệm nội môn tổng huấn luyện viên người là ta, phụ trách chỉ đạo những gia tộc này thiếu niên anh tài, thắng được thanh vân thi đấu người cũng là ta, ngươi làm cố vấn, không có quyền lực lật đổ kế hoạch huấn luyện của ta. Vương Cửu nói rằng, đương nhiên, từ công tác chức trách nhìn lên, ở huấn luyện công việc trên nắm giữ quyết định cuối cùng quyền người là ngươi. Ta chỉ phụ trách cung cấp hợp lý hiệu suất cao huấn luyện kiến nghị. Chính là phi thường phù hợp thường quy nhân sự sắp xếp. Có thể rất tốt mà lảng tránh lâm thời trên xuống tinh anh nhân tài cùng càng vất vả công lao càng lớn lão nhân trong đó xung đột lợi ích. Đầu chọc huấn luyện viên nháy mắt trợn mắt. Ý của ngươi là... ta chỉ là càng vất vả công lao càng lớn, tư cách so sánh lão, mới có thể đảm nhiệm lý gia nội môn huấn luyện viên. Vương Cửu nói rằng, đương nhiên không, từ hồ sơ cá nhân của ngươi phân tích, ngươi được mời làm huấn luyện viên nguyên nhân là 10 năm trước thắng được thanh vân thi đấu. Phía sau liền bị lý gia chiêu vào môn hạ, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, phía dưới lại là nghị luận sôi nổi. Cái gì, đại đầu chọc lại là lần trước thanh vân thi đấu quán quân. Không thể, tuyệt đối không thể. Không, đích thật là nói lên giới quán quân là bị một cái tán tu lấy được. Lý gia lục gia cùng tiền gia đệ tử thiên tài nhóm tất cả đều chiết kích trầm xa. Sau đó cái kia tán tu cũng đích xác là bị một gia tộc lớn nào đó thu nạp vào đi. Cùng đại đầu chọc điều kiện hết sức thích hợp a, ăn khớp cái rắm a. Nghe đồn lần trước quán quân tướng mạo cương nghị oai hùng, khiến vô số thiếu nữ mơ tưởng mong ước. Sau đó nghe đồn hắn sớm có người yêu, lại trêu đến vô số người tâm hồn thiếu nữ tắc đoạn. Này cùng đại đầu chọc nửa điểm không dính biên được không? Lúc này, đầu chọc huấn luyện viên sắc mặt quả thực đen kịt như mực. Trở lại đầu tàn bạo mà quát, các ngươi tất cả im miệng cho ta. Phía dưới thiếu niên thiếu nữ nhất thời trầm mặc, nhưng lại bắt đầu dùng ánh mắt, thủ thế, tờ giấy nhỏ chờ thay thế phương thức tiếp tục giao lưu bát quái. Đầu chọc tức giận phồn thịnh, cũng không biết nên làm gì phát tiết cái này đặc xính cố vấn là gia tộc trưởng lão cố ý dặn dò qua. Phải ứng phó cẩn thận. Tuy rằng hắn đích xác là tổng huấn luyện viên, lại không thể đối với Vương Cửu như thế nào. Được rồi, đừng nói nhảm, dành thời gian huấn luyện, cứ dựa theo ngày hôm qua phương án đến. Nói xong, đầu chọc liền bỏ lại Vương Cửu, lên trước vài bước đem tụ tập cùng nhau giao lưu bát quái các thiếu nam thiếu nữ xua tan ra. Ai vào chỗ nấy địa khổ tu không nghỉ đi tới. Vương Cửu đứng tại chỗ, vẫn còn đang suy nghĩ cái này đầu chọc đến tột cùng ở tự ti cái gì. Trước mắt phản ứng của hắn hình thức, cùng rơi ngữ đã từng nói, ngạo kiều hình thức, tựa hồ độ cao ăn khớp. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên có người chạy đến Vương Cửu bên người, nhiệt tình chào hỏi, Vương Cửu tiên sinh, đã lâu không gặp, người đến tướng mạo ngây ngô nhưng ngầm có ý quyến rũ. Vóc người cao gầy có chút đẫy đà, nụ cười vui tươi cảm động, chính là Cửu Minh Lộ công ty chủ tịch thư ký Lý Chiêu Lộ. Há, đã lâu không gặp, Vương Cửu gật đầu đáp lại, có vấn đề gì không? Lý Chiêu Lộ vừa muốn mở miệng, liền nghe xa xa đầu chọc giận dữ hét, Lý Chiêu Lộ ngươi đang làm gì? Lý Chiêu Lộ không chút hoang mang địa quay đầu lại, báo cáo huấn luyện viên. Ta có vấn đề về mặt tu hành muốn thỉnh giáo một hồi cố vấn tiên sinh. Có vấn đề tại sao? Không hỏi ta. Đầu chọc giận không nhịn nổi địa đi tới. Nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Lý Chiêu Lộ. Hơn nữa buổi sáng là theo lệ cơ bản huấn luyện. Có cái gì có thể hỏi? Lý Chiêu Lộ nói rằng. Báo cáo huấn luyện viên. Thân thể ta không quá thoải mái. Cơ bản huấn luyện rất khó hoàn thành. Vì lẽ đó chỉ có thể nhân lúc thời gian này nhiều suy tư hơn chính mình vấn đề về mặt tu hành. Rồi, về phần tại sao không hỏi ngươi, bởi vì nhìn ngươi rất bận, mà cố vấn tiên sinh hết sức nhàn a. Đại hộ nhân gia 13 tuổi thiếu nữ, nói chuyện tuy không phải kín kẽ không một lỗ hổng, nhưng đầu chọc huấn luyện viên luôn luôn không am hiểu ngôn từ sắc bén. Nhưng là không bắt được Lý Chiêu Lộ khuyết điểm. Chỉ có bực mình không ngớt địa chừng mắt nhìn nàng. Nhưng mà Lý Chiêu Lộ đương nhiên không sợ cái này đại đầu chọc. Thân là trong đại viện thành viên nồng cốt nhất. Nàng hiểu rõ bát quái nhưng là xa không phải Lý Thanh Sương. Lý Quân Di như vậy người ngoài có thể so với. Càng không phải là cái kia chút ở tại đại viện ở ngoài họ hàng xa có thể so với. Đầu chọc huấn luyện viên tuy rằng bề ngoài hung hãn. Nhưng nội tâm kỳ thực phi thường ôn hòa, nếu như quen thuộc thậm chí có thể yên tâm lớn mật đùa giỡn hắn. Sau đó thưởng thức cái kia hắc mặt, ửng hồng buồn nôn tràng diện. Cho nên nàng căn bản không có sợ hãi, hơn nữa thậm chí có thể cùng tiến một bước. Thiếu nữ ngọt ngào cười, để sát vào đầu chọc, nói rằng, huấn luyện viên, ta thật chỉ là có chút tri thức trên vấn đề muốn thỉnh giáo hắn. Đừng nóng giận mà có được hay không? Đầu chọc nhất thời trên mặt biến sắc, liền lùi lại vài bước, muốn mở miệng nói chuyện, cũng không biết nói cái gì là tốt. Lúng túng trong chốc lát, khoát tay áo một cái, cuồn cuộn cút, Lý Chiêu Lộ cười ha ha, phất tay cùng đầu chọc chia tay, sau đó hỏi Vương Cửu, Vương Cửu tiên sinh, người chừng nào thì cùng Khinh Minh biệt ly a? Vương Cửu hỏi, ngươi không phải nói có tu hành vấn đề sao? Ôi chao, khó được gặp mặt, không thể tán gẫu một chút sao? Vương Cửu nhíu mày lại đầu. Ta cho rằng bây giờ là thời gian tu hành, không nên dùng lời buồn chán để lãng phí thời gian. Lý Chiêu Lộ có chút bất đắc dĩ hạ thấp đầu, sau đó tùy tiện nhắc tới một vấn đề đi ra. Được rồi, ta là muốn hỏi, cái kia... Bách Hoa kiếm khí thứ 6 tầng, xung kích đệ thất trọng thời điểm, không phải muốn dùng kiếm khí điêu luyện kinh mạch sao? Tiết điểm kia thật nhiều, có thể hay không tinh giản một hồi a? Vương Cửu nói rằng, đương nhiên có thể, thật sự, đương nhiên là thật sự. Trên thực tế ngươi bao giờ tu hành Bách Hoa kiếm khí vốn là cần tiến một bước chế biến hiện ra dùng. Bản có thể giản hóa địa phương đếm không xuể. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.